Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn nếu mà không chịu, hãy để cho nước mưa làm cho nó tắt đi. Xin dòng chứng giám. Và liền ngay đó, ngọn lửa từ ba cây nhang chợt bùng cháy lên, rồi trở lại như bình thường. Ba tôi chứng kiến cảnh đó mà run rẩy cả người, trăng đánh va vào nhau nghe cầm cập. Nhưng bà nội tôi thì thấy bình thường. Sau đó, bà qua nhà của bà dị Tư. Bà nói: "Chị Tư à, tôi xin rồi đó chị. Cứ an tâm đi, không có ai phá được đâu. Sáng 10 chị với thằng Tèo ra hái măng như bình thường, không có cần ra sớm. Tôi xin rồi đó." Vậy hả sao? Trời ơi mẹ ơi, tao an tâm rồi. Cảm ơn nha bay." Tờ mờ sáng hôm sau, khi gà vừa gáy canh năm khoảng gần 4 giờ sáng, thì có hai bóng người lầm lũi đi trong màn đêm, và có một thằng vác theo một cái bao sau lưng. Hai thằng nhẹ nhàng băng qua cái đám mã đó và bắt đầu lấy cây đèn pin rọi vào bụi tre. Thằng cầm cây đèn pin nối kẻ với thằng đeo cái bao: "Ê tí mèo, chơi nhanh khoảng 5-6 cái mục măng rồi đốt như mày. Tối giờ tao với mày bội thu rồi. Bội ông già mày chứ bội. Đi ăn trộm mà toàn hái mít sống với mấy cái nồi, cái chảo hư không à. Tao vác mệt chết mẹ, đi bán được nhiêu tiền?" "Bà già mày, nhỏ nhỏ giùm tao cái. Bà Tư với thằng Tèo nghe ra lấy đá chỗ tao với mày thấy mẹ bây giờ. Mấy cái mục măng tàu này bán có giá lắm đó. Tao với mày làm vài mục bán đi, để dành lại một mục. Chút chôm thêm con gà là trưa nay tao mày nhậu thả cửa. Tao đi." Bỗng nhiên lúc đó, có một bàn tay lạnh lạnh chạm vào chân của tí mẹo. Nó quay qua nói: "Lạnh mày, sợ cái gì vậy?" "Sợ bà già mày chứ sợ. Một tay tôi cầm đèn pin, cầm một tay thì cầm dao sáng măng, sợ mày bằng gì?" Khi đó cả hai quay lại đằng sau thì hai thằng trú lên một cách kinh hãi, mà không hiểu sao không một ai trong nhà nghe thấy cái tiếng đó. Một người phụ nữ mặc đồ trắng, dáng người thấp thấp với gương mặt đầy máu đang đứng nhìn tụi nó. Lúc này hai thằng đều bủn rủn thân trên rồi, còn nhấc chân đi không nổi nữa. Sau tiếng la đó thì hai thằng ú ớ không nói được lời. Người phụ nữ con mắt trợn ngược lên, rồi dùng hai tay chỉ thẳng vào tí mèo và thằng cu dĩa, rồi chập mạnh hai tay lại với nhau. Thì ngay lập tức hai thằng nó vung tay tát thẳng vào mặt nhau một cách liên hồi và không dừng lại được. Sáng đó anh Tèo ra bụi tre để sáng măng, thì thấy hai thằng nằm ngủ phía sau bụi tre ngay cái mã có bóng ma lùn kia. Anh liền chạy tới báo cho mọi người ra coi. Thì anh hai và anh ba tôi gọi hai thằng đó dậy. Thì trời ơi đất hỡi, cái mặt của hai thằng nó bị sưng đỏ hết cả lên. Lúc đầu không còn ai nhận ra là ai. Sau khi nhìn kỹ lại thì biết là thằng tí mèo và thằng cu dĩa. Bữa đó bà dị Tư định đem tụi nó xuống công an, nhưng bà nội tôi ngăn lại, nói là tụi nó bị trừng phạt như vậy là đủ rồi, tất cả cũng chỉ vì mưu sinh mà thôi, tha cho tụi nó một lần đó. Và sau cái lần ấy, hàng tháng thì bà dị Tư đều mang nhang đèn ra cúng ở ngay cái tấm mã đó. Còn tôi thì tối không dám ra sau nhà tắm nữa, vì cái mã ấy ngay nhà tắm mà. Chuyện con ma lụng ngay sau bụi tre từ đó mà lan truyền đi khắp cả xóm tôi. Tôi thì chưa gặp con ma đó bao giờ. Nhưng vào năm 1994, khi mấy cha nội xem World Cup la sùm ngoài quán cà phê của má tôi, còn thằng Bin con trai của anh hai tôi cũng đã gặp lại nó. Cái bóng trắng thầm thấp đứng đó nhìn vào hướng của cái quán, cười nói rộn ràng vào một đêm sáng trăng. Câu chuyện thứ ba, đồn cảnh sát ma. Cách nhà tôi 500 thước có một căn nhà lầu của một sĩ quan cảnh sát thời chế độ cũ. Vào ngày 30 tháng 4 năm 75 thì có một trận giao chiến đã xảy ra ác liệt tại đây, và kết quả là ngôi nhà bị phá hủy. Về sau đó thì căn nhà được trưng dụng làm đồn công an phường vào những năm 80. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net